Bác sĩ Trivago, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phận sự làm ruộng hay chữa bệnh, tôi còn muốn thai nghén một cái gì lớn lao, lưu lại dấu ấn, muốn viết một công TNNS khoa học hay một tác phẩm nghệ thuật sinh ra đời. Mỗi người đều là một Feuerster để ôm lấy hết thảy, cảm nhận hết thảy, diễn tả hết thảy mọi điều. Biến Feuerster thành một học giả, ấy là lỗi lầm của những người sống trước cùng thời với Feuerster. Bước tiến trong khoa học được thực hiện theo luật xô đẩy, bắt đầu từ việc bác bỏ những lầm lẫn, những lý thuyết sai lầm đang ngự trị. Feuerster trở thành nghệ sĩ là do các tấm gương dễ lây lan của các ông thầy. Bước tiến trong nghệ thuật được thực hiện theo luật hấp dẫn, bắt đầu từ việc bắt chước theo đuôi và tôn thờ các bậc tiền bối mà mình ưa thích. Vậy cái gì đang cản trở tôi làm phận sự chữa bệnh và viết? Tôi nghĩ, không phải là những thiếu thốn, những sự lang thang trôi giạt, không phải là sự bấp bênh cùng những thay đổi thường xuyên, mà là tinh thần của câu nói huênh hoang đang rất phổ biến, đang ngự trị thời nay, ấy là câu nói kiểu, bình minh của tương lai, xây dựng thế giới mới, đuốc sáng của nhân loại. Thoạt nghe ta có cảm tưởng, phong phú thay, trí tưởng tượng rộng lớn thay. Nhưng thực ra thì ta thấy nó huênh hoang chính vì nó thiếu tài năng. Chỉ cái bình thường mới là kỳ tích khi được bàn tay của thiên tài chạm đến. Postkin là bài học hay nhất về mặt đó. Thế mới là ca tụng lao động trung thực, ca phụng nghĩa vụ và các tập quán thường ngày chứ. Bây giờ chúng ta nghe mấy tiếng. Tiểu thị dân, tiểu tư sản thành thị. Đầy hàm ý chê trách, sự chê trách ấy đã được cảnh báo rằng các câu thơ trong bài. Gia hệ, tôi là tiểu thị dân, tôi là tiểu thị dân. Và trong bài, cuộc du ngoạn của Wangin. Giờ đây lý tưởng của tôi. Được làm nội trợ thành thơi ở nhà. Ước ao sống cảnh bình hòa. Có tô canh ngọt thật là vừa môi. Trong tất cả những cái gì là Nga, hiện nay tôi thích nhất cái chất trẻ con của Pushkin và Chekhov, cái tính vô lo e ấp của họ đối với những thứ đao to búa lớn, như cái mục đích tối hậu của nhân loại và sự cứu rỗi chính họ. Tất cả những chuyện ấy, hai ông thừa hiểu, nhưng họ chẳng hơi đâu nghĩ đến những điều huênh hoang đó. Họ chẳng hoài hơi và cũng không có phận sự đề cập. Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky sẵn sàng chào đón cái chết, họ băn khoăn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, rút ra kết luận, xong cho đến phút cuối cùng họ đều bị cuốn hút vào bao nhiêu chuyện riêng tư vụn vặt hàng ngày của cái nghiệp nghệ sĩ, và trong chuỗi dài liên tiếp các sự việc ấy, họ không để ý mình đã sống trọn một cuộc đời cũng rất riêng tư và chả động chạm đến ai kia. Và bây giờ cái sự riêng tư vụn vặt ấy hóa ra là sự nghiệp chung và, giống như các trái táo ương ương hái trên cây, nó đang được kế thừa, mỗi ngày một thêm ngọt ngào và ý vị. Cách chương.